Sắc mặt của Giám đốc Hoàng và Ân Thiên Thiên đột nhiên thay đổi. Giám đốc Hoàng thậm chí còn đặt Cảnh Nhan Hy xuống, chuẩn bị lập tức tiến lên đưa Cảnh Nghiêm Uy đi nếu như tình hình không ổn. Ân Thiên Thiên thì càng nắm chặt lấy nắm đấm, rũ ở bên người anh không dám buông lơi, trong đôi mắt tràn ngập sự lo lắng. Cảnh Nghiêm Uy tuyệt đối sẽ không được biểu hiện thất lễ ở nơi công cộng đâu. Hôm nay chỉ cần Cảnh Nghiêm Uy ra tay với Liên Mẫn thì ngày mai trong toàn bộ thành phố Tê và thậm chí là những người trong phạm vi lớn hơn nữa sẽ biết cậu ba của tập đoàn Cảnh Thị đang bị bệnh. Bởi vì trạng thái và cảm xúc của hai người đều vô cùng cực đoan, hoàn toàn không ngừng lại được. Ân Thiên Thiên đã nhìn thấy qua bộ dạng phát bệnh của Cảnh Nghiêm Uy, Đồng Khánh còn suýt chút nữa bị đánh chết, làm gì mà còn có thể để ý đến một Liên Mẫn chứ. Cảnh Nghiêm Uy gần như là theo bản năng, Ân Thiên Thiên lo lắng gọi một câu, nhưng mà Cảnh Nghiêm Uy thậm chí còn không nhìn cô lấy một cái. Đôi mắt như sung huyết nhìn Liên Mẫn, thần thái đặc biệt là đáng sợ. Những người phía sau đều bất giác lùi lại phía sau một bước. Đột nhiên, tình hình ở đây trở nên nghiêm trọng và căng thẳng. Cảnh Nhan Hy đứng ở đó ngây người nhìn ba của mình, đôi mắt to tròn mở to ra, viết đầy sự lo lắng và nghi hoặc. Ân Thiên Thiên thì càng quan tâm và nhìn anh, không dám rời đi một chút nào. Giám đốc Hoàng khẽ lê bước chân, nhìn mình từng bước tiến lại gần. Liên Mẫn thẳng một mặt đối diện với Cảnh Nghiêm Uy, lúc này không nói ra được một câu nào, chỉ có thể rụt rè và sợ hãi mà nhìn anh ta. Trong lòng cô ta chợt hối hận vì mình vừa mới làm ra chuyện như vậy. Đột nhiên, bước chân đang đứng yên của Cảnh Nghiêm Uy tiến về phía trước, trái tim ai nấy đều nhảy dựng cả lên. Một giây sau, làm ra động tác chặn ngay. Chỉ cần Cảnh Nghiêm Uy làm ra hành vi gì đó muốn làm hại đến Liên Mẫn, đôi mắt của Ân Thiên Thiên không khỏi mà hơi đỏ bừng. Cô không muốn gặp lại Cảnh Nghiêm Uy của ngày hôm đó chút nào cả. Giờ phút này, trong lòng của Cảnh Nghiêm Uy cuộn trào lửa giận, giống như là núi lửa sắp phun trào ra vậy. Cố gắng muốn kiềm chế cảm xúc của chính mình, nhưng anh nhận ra rằng sự kiềm chế mà anh luôn tự hào kia lại là đáng buồn cười như vậy. Cuối cùng anh vẫn là đứng dậy với một lồng ngực đầy lửa giận, nhìn người phụ nữ quen thuộc ở trước mặt, chỉ muốn vung đến một nắm đấm. Chuyện này nếu như là trước kia, anh căn bản là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, bởi vì anh không có đánh phụ nữ. Nhưng hiện tại giống như là căn bản không do quyết định của anh nữa rồi. Anh thậm chí còn cảm thấy nếu anh vung cú đấm này sẽ là cảm thấy tâm trạng của anh tốt lên nữa. Bước tới, bàn tay do dự của Cảnh Nghiêm Uy giơ lên nắm đấm, tất cả mọi người đều nín thở. Sư phụ, đột nhiên Điền Vinh đứng ra trước mặt Liên Mẫn, dùng thân mình để mà đối mặt với Cảnh Nghiêm Uy đang nóng nảy kia. Trên khuôn mặt đều là vẻ khẩn cầu và nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên Ân Thiên Thiên nhìn thấy anh ta như vậy, đưa tay bảo vệ Liên Mẫn ở phía sau. Điền Vinh nhẹ giọng nói, Sư phụ, đưa sư mẫu và Nhan Hy đến bệnh viện trước đã ạ. Một câu vừa dứt, ở xung quanh giống như là lời vừa mới hồi thần lại. Sững sờ nhìn Cảnh Nghiêm Uy đột nhiên trở nên không giống với Cảnh Nghiêm Uy trước kia nữa. Ân Thiên Thiên ngước mắt nhìn Điền Vinh một cái, vội vàng vươn tay kéo lấy cánh tay của Cảnh Nghiêm Uy, bắt anh phải nhìn xuống mình, cau mày nói, Nghiêm Uy, em đau quá. Cô vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của anh, cũng cảm nhận được cơ thể căng cứng của anh, và thậm chí còn hiểu được cơn giận dữ khủng khiếp trong lòng anh lúc này. Nhưng cô không muốn chồng của mình có bất kỳ tiếp xúc gì với một người phụ nữ như vậy. Cho dù là trút giận vì cô cũng không được, càng huống hồ còn phải dùng danh tiếng của anh để mà trả giá nữa. Căn bản đây là vụ làm ăn thua lỗ. Cảnh Nhan Hy nhìn ba của mình lúc này cũng không biết là sao nữa, giống như là thông suốt rồi vậy. Âm thanh trẻ con ủy khuất nói, ba ơi, Nhan Hy và mẹ đều rất đau, rất đau. Ba là bác sĩ phải chữa khỏi cho con và mẹ nha. Cảnh Nghiêm Uy nghiến chặt răng mình, cố gắng đè nén sự khát máu ở trong lòng. Nhìn Ân Thiên Thiên lúc này vẫn còn đang ngồi phịch ở dưới đất, và cả Cảnh Nhan Hy đang đứng ở bên cạnh cô, trong lòng đau nhói. Hít một hơi thật sâu, Cảnh Nghiêm Uy đảo mắt nhìn Liên Mẫn một cái với ý tứ sâu xa. Đến cuối cùng thì không có làm gì, anh chỉ là khom lưng bình xuống, vươn tay bế Ân Thiên Thiên từ dưới đất lên, lập tức đi ra ngoài. Giám đốc Hoàng dặn dò nhiệm vụ với nhân viên, sau đó vội vàng bế Cảnh Nhan Hy đi theo. Sau khi mà nhân vật lớn đã rời đi, sự náo nhiệt đột nhiên giảm đi rất nhiều, chỉ có điều Điển Vinh và Liên Mẫn đều đứng ở đó. Người lớn rồi mà còn làm ra cái chuyện ngoài ý muốn như vậy nữa, chỉ bằng về học lại tiểu học, học lễ nghĩa đi. Và nếu như canh đó mà dính vào người tiểu công chúa, chắc là khóc đến không thể khóc được nữa quá. Đừng nói nữa, người ta cũng đâu phải là cố ý. Hà tất gì phải vậy? Ờ, đúng đó. Là người ai cũng có lúc phải mắc sai lầm. Trong nhà hàng Long Phượng vẫn nhẹ tiếng bàn luận, nhưng mà cũng không dám quá đáng. Ngay cả nhân viên cũng không đi đuổi Liên Mẫn và Điển Vinh đi. Dù sao có Điển Vinh ở đó, ai cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Chỉ là trong lòng ít nhiều cũng có chút ý kiến mà thôi. Đồng thời cũng tỏ ra đáng tiếc đối với Điển Vinh. Sao lại mù mắt mà thích Liên Mẫn thế? Liên Mẫn và Điển Vinh đứng ở tại chỗ chưa hoàn hồn lại. Điển Vinh cũng không biết là bị dọa sợ rồi hay sao nữa. Kể từ khi nói câu nói xong thì duy trì động tác ban đầu, không có nhúc nhích lấy một cái. Liên Mẫn càng nhìn cái bộ dạng vừa nãy của Cảnh Liêm Uy, dọa chết khiếp hơn nữa. Đợi anh vừa đi xong là liền vuốt ngực thở hổn hển. Qua một hồi lâu, Liên Mẫn giống như là mới hồi thần lại, cau chặt mày mà nhìn bàn ăn, không lâu sau mới nói, Điển Vinh, chúng ta có cần đi xem? Một câu nói khiến cho Điển Vinh hồi thần lại. Sắc mặt vô cùng không tốt, không có nói chuyện, nhưng mà ánh mắt vẫn là nhìn ra bên ngoài. Liên Mẫn bình tĩnh lại cảm xúc một chút, cực kỳ là tự nhiên mà kéo lấy cánh tay của Điển Vinh, há miệng muốn nói gì đó, nhưng mà đột nhiên cánh tay của mình lại bị Điển Vinh giãy ra, động tác đơn giản nhưng lại khiến cho Liên Mẫn kinh ngạc, sững sờ mà ngước mắt nhìn anh ta, vẻ mặt khó tin. Điển Vinh hồi thần lại, rũ mắt xuống hít thở sâu một hơi, không có giải thích bất kỳ thứ gì đối với hành vi của mình, mà chỉ vươn tay cầm áo khoác của mình, nhẹ giọng nói. Em tự về nhà trước đi, anh đi xem tình hình như thế nào, bây giờ em qua đó cũng vô dụng. Nói xong, Điển Vinh mới ngước mắt lên, nhìn Liên Mẫn một cái, ở nơi sâu thẳm đáy mắt có chút đấu tranh, nhưng cuối cùng vẫn là hôn lên má cô ta, một cái rồi mới điên cuồng xông ra bên ngoài. Liên Mẫn đứng ở tại chỗ, nhìn bàn tay trống rỗng của mình, hơi hơi xuất thần. Trên đường, Điển Vinh vẫn là thấp thỏm ngồi trong xe taxi, sắc mặt vẫn là không ổn. Hai cánh tay khoanh ở trước ngực một cách vô thức, ánh mắt lay động không ngừng, không biết là đang nghĩ cái gì nữa. Xe taxi chạy nhanh trên con phố, cũng giống như đầu não của anh lúc nãy, cũng đang nhanh chóng xoay chuyển, chỉ khác là xe taxi có hướng đi của mình, còn anh căn bản là có một mớ hỗn độn. Cắn chặt cánh môi của anh, Điển Vinh cuối cùng cũng nhịn không được mà nhẹ giọng gào lên một câu, chết tiệt. Anh nên nói thế nào, nên làm thế nào đây? Tất cả những thứ vừa rồi anh đều nhìn thấy vào trong mắt rồi. Từ nhà vệ sinh bước ra, anh đứng ở vị trí đối diện thẳng với Liên Mẫn. Thị lực tốt bẩm sinh cho anh khả năng nhìn thấy sự thay đổi trong mắt của Liên Mẫn, ngay cả từ khoảng cách xa như vậy, vốn là người phụ nữ mà mình đã thích lâu như vậy. Làm gì mà không hiểu được sự biến đổi cảm xúc của cô ta cơ chứ? Anh nhìn ra cảm xúc thăng trầm của cô ta, nhìn hận ý và không cam nồng đậm trong đôi mắt của cô ta, nhìn thấy đôi mắt cô ta lóe lên sự tính kế, sau đó nhìn thấy cô ta giả vờ vô ý mà vươn tay cầm lấy ly rượu nhưng mà cố ý đụng đổ canh vừa mới được đem lên bàn, thậm chí là còn có nhìn thấy vào giây phút bị hất đổ đi, khóe miệng của Liên Mẫn còn cong lên một cách khó tin nữa. Anh đã nhìn thấy rồi, nhìn thấy rất rõ ràng, nhìn thấy một cách chân thực. Chính bởi vì lúc anh nhìn thấy nó, cho nên ngay cả khi Cảnh Liêm Uy ở khoảng cách xa nhất cũng có thể đã đi đến rồi, nhưng mà anh vẫn là trì trệ chưa xuất hiện, bởi vì anh căn bản không muốn tin sự thật như vậy. Nhưng mà anh lại chính mắt nhìn thấy. Liên Mẫn lương thiện và đơn thuần, hay Liên Mẫn đầy mưu mô và tâm kế? Hùng hăng vò mái tóc của mình, Điển Vinh nhìn không được mà khẽ cười thành tiếng, trong đôi mắt thoáng hiện vẻ bi thương và nghi hoặc. Trong đầu lóe qua vô số chuyện đã xảy ra sau khi ở cùng với Liên Mẫn, cô ta luôn muốn nở nụ cười nhàn nhạt, trong mắt luôn đầy tư thái tao nhã, nhưng người phụ nữ tràn ngập sự không cam tâm và căm hận lúc nãy là ai chứ? Còn chưa sắp xếp trong dòng suy nghĩ của Điển Vinh, đã đến cửa bệnh viện, nghĩ đến vết thương của Ân Thiên Thiên và Cảnh Nhan Hi, lập tức xông vào. Trong bệnh viện, khi mà Cảnh Liêm Uy bế Ân Thiên Thiên xuất hiện trong phòng khám, bác sĩ Dương còn nhướng mày lấy một cái. Giống như là nhìn thấy bọn họ xuất hiện ở đây, căn bản là một chuyện rất bình thường vậy. Chỉ là khi nhìn thấy vết thương của Ân Thiên Thiên, bà không nhìn được mà chậc chậc vài tiếng, khiến cho Cảnh Liêm Uy vốn đã cau mày, càng cau mày chặt hơn nữa. Vết bỏng này, nhìn vết trên tay của Ân Thiên Thiên, bác sĩ Dương không khỏi mà nhíu mày, bất mãn nhìn Cảnh Liêm Uy hai cái rồi nhanh chóng dặn dò cho y tá, bắt đầu điều trị cho Ân Thiên Thiên. Nhưng Ân Thiên Thiên không để ý, chỉ là vội vàng kéo Cảnh Nhan Hi qua nói, bác sĩ, bác xem cho nó trước đi. Cảnh Nhan Hi còn nhỏ không có chịu được nhiều sức như vậy, bây giờ nói không chừng là đang kìm nén đau đớn. Bác sĩ Dương và Cảnh Nhan Hi nhưng hoàn toàn không có để ý đến, tiếp tục động tác ở trên tay, trực tiếp mở miệng nói: "Bác sĩ Cảnh, cậu xử lý vết thương của con gái của cậu trước đi, lát nữa qua đây giúp tôi." Lời nhắc nhở này khiến cho bọn họ hồi thần lại, Cảnh Lâm Uy là bác sĩ ngoại khoa. Không nói lời nào, Cảnh Lâm Uy vươn tay ôm lấy Ân Thiên Thiên, rồi đặt lên trên trán cô một nụ hôn, sau đó mới xoay người bế Cảnh Nhan Hi bước ra ngoài, vẻ mặt vẫn là nghiêm túc, có thể thấy cảm xúc vẫn là chưa hoàn toàn bình tĩnh trở lại, nháy mắt ra hiệu với giám đốc Hoàng lập tức đuổi theo ra ngoài. "Cô không đau sao?" Bác sĩ Dương xử lý vết thương cho Ân Thiên Thiên, không nhịn được mà mở miệng hỏi một câu này, vết bỏng nặng như vậy mà lại không có thốt ra được tiếng nào, chẳng lẽ làm người phụ nữ của Cảnh Liêm Uy có năng lực chịu đựng đè nén mạnh như vậy sao? Vừa dứt lời, Ân Thiên Thiên nhịn không được mà há miệng hổn hển, để làm cho cơn đau nó dịu đi, cô làm sao mà không đau cho được. Chỉ là cô có thể kiềm chế cảm xúc của chính mình hơn là Cảnh Nhan Hi mà thôi. Cảm xúc của Cảnh Liêm Uy bây giờ vốn đang là không tốt. Nếu như mà hành động của cô lại kích thích đến anh thì thật sự là không ổn. Cho nên là đành kìm nén như vậy. "Tôi đau lắm. À, bác sĩ Dương." Thấy Ân Thiên Thiên nói đau, bác sĩ Dương lại nhịn không được mà cười cười, ra tay nhẹ hơn rất nhiều. Ân Thiên Thiên bị giày vò rất dữ dội, vết bỏng vốn đã cực kỳ khó xử, bây giờ cánh tay còn chưa có xử lý xong, cô đã mở miệng nói với bác sĩ Dương một câu: "Bác sĩ Dương, làm phiền lát nữa bác sĩ nói giúp tôi thử, mắt cá chân của tôi hình như là bị trẹo rồi." Sau khi nói dứt lời, bác sĩ Dương theo bản năng vươn tay chạm vào mắt cá chân phải của Ân Thiên Thiên, những gì nhận được là một tiếng hét từ Ân Thiên Thiên. Bà lập tức có chút không nhịn được mà cười ra thành tiếng nói: "Cảnh Đêm Uy, đưa cô đi núi đao biển lửa à?" Ân Thiên Thiên cười khổ và không nói gì. Cô bây giờ đau đến nỗi mồ hôi nhễ nhại, làm gì còn tiếp lời được như vậy nữa chứ. Trong phòng bên cạnh, Cảnh Liêm Uy dịu dàng xử lý vết thương cho Cảnh Nhan Hi. May mắn là vết thương của Cảnh Nhan Hi không có nghiêm trọng, chỉ có hai vết phồng rộp. Cầm lấy dụng cụ chuẩn bị bắt đầu thì Điền Vinh ở bên ngoài cửa cuối cùng cũng vội vàng chạy tới. Cùng lúc nhìn thấy hai người bọn họ, giám đốc Hoàng đang ôm Cảnh Nhan Hi an ủi: "Sư phụ." Nhẹ giọng gọi một tiếng, trong âm thanh có mang theo một tia áy náy và xấu hổ. Động tác ở trên tay của Cảnh Liêm Uy dừng lại, đảo mắt nhìn về phía anh ta một cái. Cái ánh mắt đó khiến cho khuôn mặt của Điển Vinh gần như đỏ bừng, bởi vì cảm giác áy náy và bất an ở trong lòng, anh ta vội vàng tránh né mắt của Cảnh Liêm Uy đi, sau đó bước vào nhận lấy công cụ ở trên tay anh, khẽ nói: "Để em, thầy đi xem sư mẫu đi." Đứng dậy, Cảnh Liêm Uy cũng không đẩy ra mà chỉ rũ mắt nhìn anh ta. Giám đốc Hoàng giao Cảnh Nhan Hi cho Cảnh Liêm Uy, rồi quay người đi qua bên Ân Thiên Thiên. Trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ. Vừa nhẹ nhàng dỗ dành vừa xử lý vết thương cho Cảnh Nhan Hi, hai người vốn đang tương đối quen thuộc, bây giờ trông cũng có vẻ có quan hệ khá tốt. Nhưng đối với bạn gái của Điển Vinh và Liên Mẫn, trong lòng của Nhan Hi có ám ảnh, tuyệt đối là không mở miệng nhắc đến. Cảnh Liêm Uy cũng không lên tiếng, chỉ ở một bên ổn định cảm xúc của chính mình, vừa đợi. Anh không muốn đột nhiên bị thương, nhưng mà không có nghĩa là có thể để mặc cho Liên Mẫn được phép làm tổn thương người nhà mình. Anh đã cho cô một cơ hội, không có nghĩa là có lần sau, đồng thời anh cũng muốn biết Điển Vinh suy nghĩ như thế nào. Nhẹ nhàng từng chút xử lý vết thương cho Cảnh Nhan Hi, rốt cuộc là Điển Vinh cũng không nhịn được mà khẽ mở miệng nói một câu: "Xin lỗi sư phụ, tôi thay mặt Tiểu Mẫn nói lời xin lỗi tới mọi người, cô ấy..." Đuôi lông mày bạo lên, Cảnh Liêm Uy nhìn Điển Vinh không nói gì, cảm xúc từ từ bình phục lại. Cô ấy ngập ngừng một chút, cuối cùng Điển Vinh hít một hơi thật sâu, mới nói một câu: cô ấy không hề cố ý đâu, tôi sẽ là bảo cô ấy xin lỗi sư mẫu và Cảnh Nhan Hi nữa, rất xin lỗi." Nghe xong lời này, khóe miệng của Cảnh Liêm Uy không thể chấp nhận nổi mà hơi nhếch lên, không nói một lời. Mặc dù chỗ anh đang đứng quay lưng về phía hai mẹ con Ân Thiên Thiên và Cảnh Nhan Hi, nhưng lại có thể nhìn qua cửa sổ thủy tinh trước mặt, thấy rõ ràng dáng vẻ của Điển Vinh. Anh biết rõ, anh thấy vô cùng rõ ràng Liên Mẫn có ý khác đối với anh biết. Nếu như cô ta không tìm đến Điển Vinh làm lá chắn, thì có lẽ anh sẽ còn nghi ngờ một chút có phải là mình tính sai rồi hay không. Nhưng bây giờ trải qua quá nhiều chuyện như vậy mà anh cũng không có ngốc đến mức không nhìn ra một người phụ nữ có ý khác với mình hay không. Cho dù là chuyện hôm nay, anh hận không thể tận mắt nhìn thấy, cũng không dám khẳng định chắc chắn có liên quan đến Liên Bẩn. Quả nhiên là nhìn thoáng qua một cái, liền thấy Ân Thiên Thiên nhìn cô ta như kẻ thù, thì trong lòng anh đã là hiểu hơn phân nửa. Chỉ có điều, Điển Vinh, Cảnh Liên Uy hơi mím môi lại, chỉ ôm Cảnh Nhan Hi và không nói gì. Điền Vinh nhíu chặt lông mày lại, cũng không biết là bởi vì không quen xin lỗi người khác như thế này hay là bởi vì chuyện này mà cảm thấy trong lòng hơi áy náy. Bây giờ qua rất nhiều lần nên anh ta không thể mà không mệt mỏi nói: "Sư phụ, tôi tin không phải là Tiểu Mẫn cố ý đâu. Anh cũng biết là cô ấy lương thiện như vậy, biết điều như vậy, lại còn nhát gan nữa thì làm sao có thể cố ý đổ bát canh kia được, do cô ấy không chú ý tới." Trong phút chốc, Điền Vinh tiến vào trong trạng thái tự thôi miên bản thân, rõ ràng là đang giải thích với Cảnh Lâm Uy, nhưng mà trong lời nói ra khỏi miệng mình lại không biết là để trấn an chính mình, hay trấn an Cảnh Lâm Uy, hay là trấn an người khác. Cô ấy thật sự là rất hiền lành, không phải là chúng ta đã từng nhìn thấy cô ấy chăm sóc cho mèo hoang chó loang ở bên ngoài hay sao? Nhìn thấy con chó bị thương, cô ấy cũng sẽ là vô cùng đau lòng. Những người như vậy sao có thể làm tổn thương người khác được, đúng không? Anh ta mất cảm giác, băng bó ký lại vết thương cho Cảnh Nhan Hi. Thời khắc hành động của Điền Vinh hoàn toàn bằng vào bản năng của bác sĩ đối với vết thương mà thôi. Trong miệng anh ta vẫn là lẩm bẩm như cũ. Anh thấy đấy, sau khi mà cô ấy vào Nam Tự, vẫn là luôn đối tốt với tất cả mọi người như vậy. Cô ấy dọn dẹp văn phòng cho anh 5 năm, cũng thường xuyên tới giúp tôi thu dọn lại văn phòng. Chúng ta cũng hay cùng nhau đi ăn cơm, nên thời gian 5 năm này cũng đủ hiểu rõ một con người. Tôi tin cô ấy, tin tưởng cô ấy. Giọng của anh ta càng lúc càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng Điền Vinh nói cái gì có lẽ cũng chỉ có một mình anh ta là nghe thấy thôi. Cảnh Nhan Hi ngồi trong phòng của Cảnh Liêm Uy không yên. Trong cái đầu nhỏ của cô nhóc vẫn còn hiện lên dáng vẻ tổn thương của mẹ mình, nên cô nhóc giãy giụa muốn tụt xuống khỏi đùi của Cảnh Liêm Uy. Trong miệng nhỏ cái giọng thì thầm: "Ba, ba, con muốn đi thăm mẹ." Cúi đầu xuống nhìn Cảnh Nhan Hi, Cảnh Liêm Uy buông cô nhóc ra rồi nhìn con đi ra ngoài. Trong phòng lập tức chỉ còn lại hai thầy trò hai người. Đứng dậy, Cảnh Liêm Uy đút hai tay vào túi quần, đi đến bên cạnh cửa sổ, còn Điền Vinh thì ngồi tại chỗ thật lâu, vẫn chưa tỉnh hồn lại, mà chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng của Cảnh Liêm Uy, cánh môi mấp máy không nói ra lời. Cảnh Liêm Uy cũng không có phải là người ngu. Sao anh có thể cái gì cũng không biết, cho dù là không trông thấy thì cũng vẫn là đoán ra được, không phải hay sao? Giữa hai người trầm mặc một hồi lâu, sau đó Điền Vinh để đồ đạc ở trong tay xuống, mới đứng dậy đi đến sau lưng của Cảnh Liêm Uy, muốn nói điều gì đó, nhưng sao một chữ cũng không nói ra được. Một lúc lâu sau, Cảnh Liêm Uy hơi ngửa đầu lên, nhìn sắc thu ở bên ngoài cửa sổ, khẽ mở miệng: "Điền Vinh, đây là lần cuối cùng. Nếu như còn có lần tiếp theo nữa, thì cho dù là cậu đứng ở trước mặt tôi, thì cô ta cũng tuyệt đối không chạy thoát được đâu." Dứt lời, Cảnh Liêm Uy trực tiếp đi ra khỏi gian phòng, để lại Điền Vinh ngu ngơ, đứng ở tại chỗ, đã mất đi động tác ở sau lưng. Quả nhiên là thầy đã biết tất cả, nhưng bởi vì anh ta cho nên mới bỏ qua lần này. Nện vào bức tường một quyền thật mạnh, lần đầu tiên trong đời Điền Vinh lâm vào trạng thái cáu kỉnh. Liên Mẫn, Liên Mẫn, tiểu Liên Mẫn của anh. Trong phòng bệnh, cánh tay phải của Ân Thiên Thiên bị cuộn lại vô cùng chặt chẽ, thậm chí để cho tiện, ngay cả cánh tay áo cũng đã bị cắt bỏ. Cánh tay vốn đã mảnh mai, giờ lại bị vải trắng quấn lại, càng lộ ra mảnh mai và thẳng tắp. Giờ phút này Ân Thiên Thiên nằm ở trên giường nhỏ, nói chuyện với con gái ở trong lòng. Cảnh Liêm Uy nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của cô dưới trời chiều thu càng trở nên dịu dàng hơn. Ân Thiên Thiên chớp mắt hàng mi, cánh tay bị băng gạc quấn lấy, thậm chí là trên mắt cá chân của chân phải cũng đang quấn băng gạc, thoạt nhìn cả người vô cùng chật vật. Nhưng Ân Thiên Thiên lại đang dỗ dành con gái một cách nhẹ nhàng, ngọt ngào như vậy, hoàn toàn tràn đầy hơi thở của người mẹ. "Mẹ, mẹ còn đau không? Để Nhan Hi thổi giúp mẹ nhé." Cảnh Nhan Hi cẩn thận bò lên giường rúc vào trong lòng của Ân Thiên Thiên, thân thể co ro lại, chỉ sợ chạm đến vết thương của mẹ, mẹ sẽ đau. Đôi mắt đen lánh, sáng tỏ, nhìn cô lo lắng hỏi: "Mẹ, mẹ có muốn Nhan Hi tìm ba đến đây không? Ba lợi hại như vậy chắc chắn mẹ sẽ rất nhanh là không sao nữa đâu." Ân Thiên Thiên cong khóe miệng lên, nhẹ nhàng dỗ dành cô nhóc, sờ đầu nhỏ của cô nhóc, nhỏ giọng thì thầm. Giống như là nhận được trong phòng khác lạ, Ân Thiên Thiên ngoái nhìn, đã thấy Cảnh Liêm Uy đứng ở cổng không biết bao lâu. Khóe miệng cười càng thêm dịu dàng hơn mấy phần, sâu trong đôi mắt cũng có ý cười. Nói thật, giờ phút này Ân Thiên Thiên vậy mà cảm thấy chuyện ngoài ý muốn kia là vô cùng may mắn. Có phải như vậy thì anh sẽ tạm thời quên đi chuyện ly hôn hay không? Cảnh Liêm Uy, anh tới từ lúc nào vậy? Ân Thiên Thiên cẩn thận di chuyển cơ thể một chút, nhỏ giọng hỏi. Cảnh Liêm Uy vội vàng đi qua đỡ cô, khẽ nói: Em đừng động. Anh bảo quản lý Hoàng đi làm thủ tục nhập viện cho em rồi. Mấy ngày nay ở lại bệnh viện nghỉ ngơi thật tốt đi. Em không muốn. Vừa nghe xong Ân Thiên Thiên vội vàng phản đối, trong đôi mắt là sự khẩn thiết nói. Em không muốn nằm viện, em muốn về nhà. Em không có thích ở chỗ này đâu. Cô nói xong giữa hai người là một bầu không khí im lặng, không ai nói gì mà chỉ nhìn đối phương thật lâu. Cả Nhan Hi cũng không biết phải làm thế nào, chỉ nhếch bờ môi của cô nhóc lên, nhìn ba mình mà không nói gì, hiếm khi cô nhóc lại an tĩnh thu nhuận như vậy. Sao lại không biết là Ân Thiên Thiên đang lo lắng cho anh chứ? Bởi vì Ân Thiên Thiên có nhập viện mà nằm ngay ở khoa ngoại, nhưng mà anh cũng không thể mà thường xuyên ở bên cạnh cô. Làm bác sĩ, trước khi mà bệnh tình của mình chuyển biến xấu, anh đã không còn lên bàn mổ nữa rồi. Mà vì giấu giếm sự thật bệnh tình của chính mình nên anh đành phải tiếp tục nghỉ phép. Nhưng một khi quay lại, Cảnh Liêm Uy chắc chắn sẽ là được sắp xếp mổ cho bệnh nhân. Vì bệnh nhân và cũng chính anh nên bây giờ anh chưa thích hợp để quay lại. Đạo lý của Cảnh Liêm Uy hiểu rõ và Ân Thiên Thiên cũng hiểu rất rõ. Thả chậm lại giọng điệu của chính mình, Ân Thiên Thiên đưa tay ra, cầm bàn tay của anh khẽ thận trọng nói. Liêm Uy, em không muốn nằm viện đâu. Em không thích cảm giác ở bệnh viện. Hơn nữa khó khăn lắm, em và Nhan Hi mới có cơ hội ở bên nhau. Mà sao anh lại nỡ lòng chia cắt bọn em thế? Đúng không? Hơn nữa ở nhà cũng rất là thuận tiện dưỡng thương mà. Bây giờ quan trọng nhất chính là dưỡng thương, cho nên là em muốn về nhà, không muốn ở đây đâu. Lời còn chưa nói xong thì bỗng nhiên Cảnh Liêm Uy liền thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, được rồi, chúng ta về nhà. Chỉ một lời đơn giản như vậy nhưng mà đã khiến Ân Thiên Thiên không nhịn được cong khóe miệng lên, mà ngay cả Cảnh Nhan Hi cũng bật cười vui vẻ ôm lấy Ân Thiên Thiên. Cái dáng vẻ xinh xắn đáng yêu đó của cô nhóc khiến cho người ta vô cùng thương tiếc. Nghe được tin tức Cảnh Nhan Hi đến bệnh viện, Lâm Vũ Văn chạy tới trước tiên. Thiếu niên nho nhỏ nhìn qua có vẻ rất lo lắng. Thằng bé vừa nhìn thấy Cảnh Nhan Hi liền đưa tay ôm cô nhóc vào trong lòng mình, nhẹ giọng hỏi han. Dáng vẻ cưng chiều hết mực kia khiến cho Ân Thiên Thiên không nhịn được cười ra thành tiếng. Lúc đó Lâm Vũ Văn mới đỏ mặt tới mang tai cô nhóc trở về nhà họ Cảnh trước đó, còn Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy chậm rãi đuổi theo ở đằng sau. Cảnh Nhan Hi bị Lâm Vũ Văn mang tới, trong mắt Ân Thiên Thiên nhìn Lâm Vũ Văn càng thêm chắc chắn, một số ý nghĩ trong lòng cô càng trở nên kiên định hơn. Lúc cô quay đầu lại thì trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại hai người, cô và Cảnh Liêm Uy. Tay nhỏ đưa qua nắm chặt bàn tay của anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể quen thuộc và cả sự tinh tế tỉ mỉ dịu dàng của anh, khiến cho cô không tự chủ được mà nhu hòa hơn rất nhiều. Cô nhẹ nhàng nói, Liêm Uy, chúng ta về nhà đi. Cảnh Liêm Uy ngước mắt lên đối diện với một đôi mắt tràn đầy tình ý của Ân Thiên Thiên. Trong tích tắc, trái tim của Cảnh Liêm Uy liền giống như bị cái gì đó đập mạnh vào một cái, khắc sâu mà rõ ràng. Gần như là không chút do dự, Cảnh Liêm Uy đứng dậy đưa tay ôm Ân Thiên Thiên vào trong lòng của mình giống như là công chúa. Nhìn khuôn mặt nhỏ của cô đỏ lên, đưa tay ôm lấy cánh tay của anh mà trên mặt kìm lòng không được mà có ý cười. Anh ôm cô vững vàng đi từng bước một ra ngoài cửa mà không thèm để ý tới nơi này là chỗ làm của mình và có rất nhiều người quen ở đây. Ô kìa! Sao bác sĩ Cảnh lại là người lãng mạn như vậy? Ồ, có lẽ lòng chị dâu rất là vui vẻ đấy nhỉ? Bác sĩ Cảnh dịu dàng như vậy cơ mà. Wow, sao tôi lại chưa bao giờ thấy bác sĩ Cảnh dịu dàng như vậy lần nào? Chậc chậc, đây chắc là bác sĩ Cảnh đang muốn tuyên bố chủ quyền hay sao? Trên đường đi gặp không ít bác sĩ và y tá mở miệng trêu chọc Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên. Anh không quan tâm bọn họ nói cái gì mà chỉ nở nụ cười đáp lại. Hiếm khi thấy tâm tình của anh tốt như vậy, còn Ân Thiên Thiên thì chỉ e lệ ôm lấy anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn giấu vào trong lồng ngực của anh, thu nhuận mà đáng yêu, lên chiếc xe Land Rover, rồi Cảnh Liêm Uy lại cúi người, thắt dây an toàn vào cho Ân Thiên Thiên. Lúc mà ánh mắt anh rơi vào trên cánh tay, đang quấn băng gạc trên mắt cá chân của cô thì cũng không nhịn được mà mím môi lại. Em không sao. Bỗng nhiên Ân Thiên Thiên thấy Cảnh Liêm Uy làm mãi vẫn là chưa xong, liền đưa tay giật nhẹ cổ áo của anh, khẽ nói. Chỉ cần có anh ở bên cạnh em là em có thể vượt qua hết được mọi chuyện. Chút vết thương nhỏ này qua mấy ngày nữa là khỏi thôi, không phải hay sao? Đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô tràn đầy mong đợi nhìn Cảnh Liêm Uy. Vừa rồi cô đã nói rõ tình hình của mình, đồng thời cũng đang mượn cớ để cho anh có thể thấy được suy nghĩ tận đáy lòng của mình. Là cô muốn ở bên cạnh anh từng giây từng phút, không muốn buông bỏ. Cô muốn ở bên cạnh anh, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, cùng anh nương tựa, dựa dẫm vào nhau cho đến già. Cảnh Đông Uy không nói gì mà chỉ ngước mắt lên nhìn An Thiên Thiên, sau đó không nhịn được mà áp tới dịu dàng, đặt một nụ hôn lên khóe môi của cô. Rõ ràng là có thể thấy, mấy giây ngắn ngủi như vậy thôi, nhưng mà An Thiên Thiên lại cảm nhận được sự triền miên và tình cảm lâu dài. Hy vọng tình cảm giữa bọn họ cũng sẽ lâu dài như vậy. Tại nhà tổ của nhà họ Cảnh, chiếc xe Land Rover của Cảnh Đông Uy dừng lại cách khu nhà một đoạn. Trong khi mà An Thiên Thiên còn đang kinh ngạc thì Cảnh Đông Uy đã đã xuống xe, đi đến vị trí kế bên tài xế, đưa lưng về phía cô, hơi khom lưng ngồi xuống nói: "Đến rồi, để anh cõng em." "Đúng vậy, anh cõng em. Bởi vì anh không biết, sau này có một ngày nào đó anh đột nhiên không nhận ra em nữa, thậm chí còn điên cuồng muốn làm tổn thương em hay là không, cũng không còn biết giữa chúng ta có thể có cái kết hạnh phúc giống như là trong truyện cổ tích hay không. Nhưng mà bây giờ anh muốn cõng em để cho anh nhớ ký tất cả những thứ thuộc về em, và cũng để cho em cảm nhận được lòng anh." Rũ mắt xuống nhìn mặt đất, trong ánh mắt của Cảnh Liêm Uy đều là tình ý không thể che giấu được. Anh yêu cô, dùng hết cả cuộc đời này của anh để mà yêu cô. Anh có thể dễ dàng tha thứ chuyện cô rời đi, và cũng mặc cho cô có một khoảng trời riêng để mà tự do hô hấp. Thế nhưng anh lại không chịu đựng được, thậm chí là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ để cho cô rời khỏi mình, rời đi mãi mãi, cho dù là cái kết anh gây ra có thể sẽ giống như vậy. Bọn họ đã ở bên nhau lâu như vậy, cũng đã làm hết tất cả những chuyện thân mật nhất, những chuyện đơn giản như là cõng cô một đoạn đường thì anh lại chưa từng làm. Nhìn tấm lưng rộng lớn ấm áp kia, Ân Thiên Thiên mím chặt bờ môi của mình lại, hốc mắt hơi ửng đỏ lên. Một lúc lâu sau, cô mới leo lên trên người của anh, đem thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của mình hoàn toàn ở trên lưng anh, hai tay gắt gao vòng quanh cái cổ của anh, cái đầu nhỏ ở cạnh đầu của anh, ngay cả khi hô hấp cũng đều phả hơi thở lên gương mặt của anh. "Cảnh Đêm Uy, hình như đây là lần đầu tiên anh cõng em đúng không?" Ân Thiên Thiên si ngốc nhìn anh khẽ hỏi. Chưa từng nghĩ anh sẽ đẹp trai như vậy, cũng chưa từng nghĩ phát hiện ra Cảnh Đêm Uy thành thục của bây giờ đã sớm không còn như lúc trước khi mà mới gặp mình nữa. Thời gian là món quà tốt nhất, trải qua tang thương, trải qua trắc trở, sau đó hoa nở rộ mới có thể làm cảnh đẹp nhất trên thế gian này, cho dù là đàn ông hay phụ nữ. "Không nhớ nữa." Cảnh Đêm Uy nhẹ giọng trả lời. Anh cảm nhận được hơi thở của cô phả vào trên mặt mình mỗi khi nói chuyện hoặc là hô hấp. Giọng điệu của anh không tự chủ được mà trở nên ôn nhu. "Nhưng bây giờ nhớ kỹ cũng được." Ân Thiên Thiên cong khóe miệng lên, không nói gì mà chỉ sát lại gần anh thêm một chút, gương mặt dán lên trên người anh nhẹ nói. "Cảnh Đêm Uy, anh cứ cõng em đi cả một đời như vậy có được không? Mãi mãi đừng làm những chuyện khiến cho em sợ hãi, cũng đừng khiến cho em phải khóc, càng đừng đuổi em đi." Rõ ràng là tờ đơn ly hôn kia đang ở ngay trong túi của cô. Rõ ràng là cô còn chưa ký tên, thế nhưng mà cô chỉ cần nghĩ tới Cảnh Liêm Uy đã ký tên lên đó thì liền cảm thấy toàn thân đều khó chịu. Nó giống như một quả bom chưa được hẹn giờ, luôn theo sát phía sau cô, cũng không biết lúc nào sẽ là nổ tung lên. Mà thứ Ân Thiên Thiên càng thêm sợ hãi, không chỉ có tờ đơn ly hôn kia, mà là suy nghĩ đã thâm căn cố đế ở trong đầu của Cảnh Liêm Uy. Lần này chỉ là một trang giấy, nhưng cô sợ lần tiếp theo chính là trực tiếp ép cô ký tên lên đó, cho nên cô mới có thể lộ ra cái vẻ bất an trước nay chưa từng có như vậy. Ân Thiên Thiên nói xong, nhưng lại không nhận được câu trả lời chắc chắn, khiến cho cô hài lòng từ anh, giống như là trong lòng cô vừa hy vọng. Cảnh Liêm Uy đang cõng cô, bỗng nhiên ngừng bước chân lại, đứng ở bên lề đường. Trên đường không có một ai, chỉ có mùa thu đang gào thét lên. Mặt trời bất lực giãy giụa từ từ lặn xuống, chiếu ra tia sáng lẻ loi, thỉnh thoảng lá rụng xuống, lả tả, khiến cho xung quanh trở nên tiêu điều lạnh lẽo. Ân Thiên Thiên ngừng thở, nhìn chằm chằm vào mắt anh, trái tim đỏ dồn dập. Cô không ngừng ở trong lòng oán trách bản thân mình, vì sao hết lần này tới lần khác lại không nhịn được mà nhất định phải nói ra vào lúc này. Yết hầu khẽ trượt xuống một cái, cuối cùng Cảnh Liêm Uy mở miệng. Ánh mắt của anh không biết là đang nhìn vào chỗ phía trước nào. Nói, "Thiên Thiên, anh sẽ cố hết sức không làm ra những cái chuyện kia. Nhưng mà nếu như tốt cho em, thì anh cũng sẽ có lúc phải bất đắc dĩ." Ân Thiên Thiên cắn chặt bờ môi của mình, không nói gì mà chỉ cau mày biểu thị ở trong lòng cô đang không vui. Bây giờ cô không dám đắc tội với anh và cũng không dám tùy tiện chọc giận anh. Chỉ sợ anh thật sự sẽ ép cô ký tên lên. "Thiên Thiên, tờ ly hôn kia là bùa hộ mệnh tốt nhất và cũng là sau cùng nhất của em. Em tùy thời có thể lấy ra để mà bảo vệ chính mình, hiểu không?" Cảnh Liêm Uy nhỏ nhẹ nói, giống như là đang nhìn thấy Ân Thiên Thiên đang khóc lóc đến mức mất hình tượng ở nhà hàng Tứ Phương Thực Phủ, mà trong lòng của anh vẫn là đau đớn như cũ. Anh nói, mặc dù anh cho em cơ hội lựa chọn, chỉ là khi nào đến cuối cùng, khi mà mọi chuyện xảy ra mà chính anh cũng không thể đối mặt được nữa, thì hy vọng em cũng đừng hy vọng nữa, nếu không sẽ... Một câu này khiến trái tim của anh Thiên Thiên nhảy lên, trong mắt tràn đầy nghiêm túc. Đôi chân thon dài của anh một lần nữa bước đi, Ân Thiên Thiên được Cảnh Liêm Uy cõng vững vàng từng bước một đi về phía trước. Cô đang ở ngay trên lưng của anh, nhìn anh như một chữ cũng không nói ra được, chỉ là bộ ngực có chút phập phồng kịch liệt, biểu hiện ra tâm tình của cô giờ phút này đang hỏng bét, nhưng cô lại cắn chặt răng, không kêu lên một tiếng. Cô sẽ không từ bỏ, cho dù là Cảnh Liêm Uy có buông xuôi thì cô cũng sẽ không từ bỏ. Trước giờ đồ Ân Thiên Thiên cô muốn thì chưa từng có ai giúp cô lấy được, ngoại trừ Cảnh Liêm Uy. Nhưng bây giờ Cảnh Liêm Uy lại đang bị hãm sâu vào trong vòng xoáy, thì việc duy nhất mà Ân Thiên Thiên muốn làm chỉ có một thôi, đó là mạnh mẽ giữ anh lại. Cô sẽ không bỏ mặc anh rời khỏi mình, còn nếu như anh thật sự muốn rời khỏi, vậy thì cả hai người sẽ là cùng đi. Trên đường cái yên tĩnh, không có một chiếc xe nào, ánh nắng chiều vàng càng ngày càng mờ đi, và cuối cùng cũng hoàn toàn tắt mất. Sau đó đèn đường ở hai bên đường phố sáng lên thì Cảnh Liêm Uy vẫn cõng Ân Thiên Thiên đi ở trên con đường, chỉ là không ai nói câu gì. Trong nhà tổ của nhà họ Cảnh, lúc Lâm Vũ Văn đưa Cảnh Nhan Hy trở về thì Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước liền không nhìn được mà bắt đầu lo lắng. Sau khi mà Cảnh Liêm Bình gọi điện thoại cho quản lý Hoàng, biết được tình huống mới thả lỏng ra một chút. Người một nhà ngồi trong phòng khách yên tĩnh chờ đợi Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy trở về. Theo một nguồn tin thì sáng hôm nay, bệnh viện mà Đồng Khánh, người thừa kế của tập đoàn Đồng Thị, đang chữa trị, bị rất nhiều người hợp tác với Đồng Thị bao vây lại. Thậm chí là bệnh viện cũng đã xuất động tất cả lực lượng bảo vệ, nhưng mà cũng không đủ để mà khống chế tình hình. Cho tới cuối cùng thì phải nhờ nhà họ Đồng đưa cảnh vệ của mình mới tạm thời khống chế được tình hình. Theo thông tin được biết, người thừa kế nhà họ Đồng vừa mới từ trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt đi ra, đã nhận được sự quan tâm từ các bên đồng thời trong khoảng thời gian Đồng Khánh nằm viện. Chúng ta có thể hiểu rõ hơn về gia tộc nhà họ Đồng, vì sao một gia tộc bắt đầu từ lúc Đồng Khánh tiến vào bệnh viện liền có danh xưng là dưỡng y thế gia, hơn nữa có rất nhiều danh y tiếng tăm lừng lẫy từ 20 năm trước, rất hiếm khi xuất hiện, bây giờ lại nhao nhao hiện thân chữa trị cho cậu Đồng. Trong khi đó, nhà họ Đồng dưỡng y thế gia, cho dù là ở trong nước hay là ở nước ngoài đều vô cùng nổi tiếng. Nghe nói là nhà họ Đồng nhiều nhất chỉ có hai loại người, một là bảo vệ phụ trách an toàn, hai là các bác sĩ phụ trách sinh mệnh. Trên TV bỗng nhiên xuất hiện một vài bác sĩ nổi tiếng, hai mắt của Vi Gia Huệ đều không nỡ rời. Bà ta không hiểu y thuật, nhưng mà vẫn có thể phân biệt được tin tức y học cơ bản. Nhưng mà dù như thế nào thì nhìn thấy bác sĩ nội khoa, bàn tay của bà ta không nhịn được mà kích động. Chỉ cần là bác sĩ thì đối với nhà họ Cảnh bây giờ mà nói chính là một loại ban ơn. Nhìn người dẫn chương trình ở trên TV đang say sưa nói về nhà họ Đồng dưỡng y thế gia, lông mày của Vi Gia Huệ càng ngày càng nhíu chặt lại, cảm xúc cũng càng ngày càng trở nên không tốt. Cảnh Nguyên Phước đang xem TV cũng không nhìn được mà hơi ngẩn người, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Ân Thiên Thiên à, Ân Thiên Thiên, nếu không phải vì cô thì sao Liêm Uy nhà chúng tôi phải chịu tội như vậy chứ? Bỗng nhiên, Vi Gia Huệ nhẹ giọng lẩm bẩm khiến trong phòng khách lập tức trở nên yên tĩnh. Từ khi gả vào nhà chúng tôi đã bắt đầu không yên ổn, mà bây giờ còn hết lần này tới lần khác dây dưa với Đồng Khánh, thậm chí nhà họ Đồng bọn họ còn không tiếc gì muốn một người phụ nữ đã kết hôn như cô ta mới nguyện ý để cho bác sĩ chữa bệnh cho Cảnh Liêm Uy. Cô bảo như vậy thì sao tôi có thể không hận cô? Nói xong, ánh mắt của Vi Gia Huệ xem TV có vẻ nghiêm túc lên. Cảnh Thiên Ngọc hứng hờ nhìn mẹ mình, sau đó mới tiếp tục loay hoay với cái bổn hoa trước mặt mẹ mình nói. Mẹ hoàn toàn không hận Ân Thiên Thiên. Nếu như mà mẹ thật sự không thích, thì sao có thể dễ dàng tha thứ cho cô ấy được? Làm vợ của Cảnh Liêm Uy hơn 6 năm qua chứ. Mẹ chỉ là bởi vì việc này mà không cởi bỏ được nút thắt ở trong lòng bà thôi. Vi Gia Huệ không nói gì, cho dù người khác thấy thế nào, nghĩ như thế nào, thậm chí là nhìn nhận như thế nào, nghĩ mình như thế nào, bây giờ bà ta thật sự vô cùng chán ghét Ân Thiên Thiên. Mà sự chán ghét này trực tiếp được biểu đạt ra mặt. Ông chủ, bà chủ, mấy người cậu ba trở về rồi ạ. Quản gia báo một câu, sau đó rất nhanh đã thấy Cảnh Liêm Uy cõng Ân Thiên Thiên bước vào trong thư phòng, thư thái nhàn nhã mà vừa lòng thỏa ý. Vi Gia Huệ nhíu chặt lông mày lại, gần như là lúc Cảnh Liêm Uy kéo ghế sofa ra, đã đặt Ân Thiên Thiên xuống, liền nghiêm nghị nói với Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên rốt cuộc là cô có não hay không vậy? Cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn có thể bị đồ ăn làm cho bỏng đến mức phải vào cả bệnh viện? Thật sự cho là mình là mợ ba của nhà họ Cảnh thì cao quý lắm hay sao? Cô làm mẹ bảo vệ con mình như thế nào hả? Cô không nhìn thấy trên tay Nhan Hi đang băng bó vết thương hay sao? Làm vợ mà cô lại tra tấn chồng mình thế à? Tiểu Mỹ lái xe từ dưới núi trở về từ bao giờ rồi mà bây giờ các người mới trở về à? Sao vậy? Muốn Cảnh Liêm Uy cõng cô như vậy cơ à? Vừa mới bước vào cửa đã gặp phải tình huống như vậy khiến cho anh Thiên Thiên luống cuống ở trong lòng. Cũng hoảng nhưng mà chỉ mở to mắt đen trắng rõ ràng ra mà nhìn Vi Gia Huệ chứ không nói gì cả. Cánh môi mím lại thật sâu không có hé ra. Ánh mắt liếc về phía Cảnh Liêm Uy đang cực kỳ lạnh lùng đứng uống nước ở bên cạnh. Tư thái lạnh lùng, nói chuyện và hành động cũng lạnh lùng khiến cho lòng của anh Thiên Thiên vô cùng ấm ức. Hốc mắt cũng không nhìn được mà có chút ẩm ướt, nhưng chỉ hít thở sâu một hơi rồi khẽ nói: "Mẹ, con xin lỗi. Chuyện xảy ra hôm nay là do lỗi của con. Mẹ đừng có nóng giận, con cam đoan sẽ là không có lần sau nữa đâu." Cô nhỏ giọng nói, cộng thêm thái độ vô cùng tốt, đem tất cả ấm ức đều nuốt xuống. Cảnh Liêm Bình và anh Thiên Thiên đứng ở đó, nhìn thấy tất cả cũng không nhịn được mà nhíu mày lại, nhìn về phía Cảnh Liêm Uy, nhưng mà cái người đàn ông đang uống nước kia lại chỉ nhẹ nhàng nhíu mày và không nói gì. Thật sự là tôi thấy cô không có một chút năng lực chăm sóc cho người khác nào hết. Học quảng cáo thiết kế gì chứ? Không phải phụ nữ nên học cái gì đó có ích hơn à? Không phải hay sao? Ân Thiên Thiên cười yếu ớt, còn Vi Gia Huệ lại càng khoa trương hơn, đứng ở trước mặt cô lẩm bẩm nói. Tôi thấy trong khoảng thời gian này, cô vẫn nên học một số biện pháp làm thế nào để mà chăm sóc cho người khác đi. Đừng để cho Liêm Uy của chúng tôi luôn phải đi theo cô chịu khổ như vậy nữa. Vi Gia Huệ nói rất nhiều, nhưng cho dù bà ta có nói cái gì, thì bây giờ Ân Thiên Thiên đều chỉ nhận sai và đáp ứng, tư thái cúi thấp và đầy thành kính. Cả phòng khách rơi vào bầu không khí ngột ngạt, Cảnh Thiên Ngọc nhìn Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn, nhận sự dạy dỗ, lại nhìn Cảnh Liêm Uy đứng ở một bên, không có việc gì, khóe miệng không nhịn được mà chua xót cong lên. Bài học môn tình yêu này, không phải ai cũng có thể tùy tiện thành công. Cảnh Thiên Ngọc bước lên phía trước kéo tay mẹ lại. Trong khoảng thời gian này, cô ấy nghe mấy cái lời cằn nhằn của mẹ mà trong lòng nặng cả nghìn cân. Hiện tại cuộc sống của mấy người con nhà họ Cảnh không có tốt lắm, dường như chỉ có Cảnh Liêm Bình là tốt hơn một chút. Thật là cô ta đã sớm như vậy mà đến bây giờ vẫn còn không biết chăm sóc cho người khác. Không lẽ cô ta mong gả vào nhà này rồi để Liêm Uy chăm sóc cho mình hay sao? Cách đó không xa, Vi Gia Huệ vẫn là lẩm bẩm, lời nói tràn đầy trách cứ và không hài lòng. Ân Thiên Thiên đứng ở tại chỗ không nói gì. Cô chỉ ngước mắt nhìn Cảnh Liêm Uy. Người đàn ông kia chỉ đứng ở đó, yết hầu di chuyển lên xuống. Anh ngửa đầu uống hết ly nước ở trong tay, từ đầu đến cuối không nói một lời. Nhưng dù vậy, Ân Thiên Thiên vẫn là không muốn rời đi. Tại phòng ngủ, Cảnh Liêm Uy ngồi một mình trên sofa, nhìn khung cảnh ở bên ngoài cửa sổ, hít vào thở ra theo nhịp, sắc mặt có vẻ là không tốt lắm. Bàn tay nắm chặt lại giống như là đang kiềm chế bùng nổ cảm xúc của lúc này. Anh còn cẩn thận không để cho Ân Thiên Thiên phát hiện. Anh đau lòng cho cô. Lúc anh thấy cô đứng ở trước mặt mình, giống như đứa trẻ khóc lóc cầu xin anh đừng bắt cô rời đi, anh rất thương xót cho cô. Nhưng anh nhìn mẹ mình như vậy, không có giới hạn, trách mắng cô không có lý do. Anh cũng muốn đứng ra nói giúp cô một câu. Anh muốn ôm cô thật chặt vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi cô như trước kia. Nhưng hiện tại lại không thể học cách đó, mà lại phải học cách đẩy xa cô ra. Đúng vậy, anh vẫn là luôn muốn đẩy xa cô ra. Hít một hơi thật sâu, đôi mắt phượng nhìn ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên Cảnh Liêm Uy cảm thấy mình biến thành một bệnh nhân tâm thần, mà còn là tình hình vô cùng nghiêm trọng. Anh có thể dịu dàng ôm cô vào lòng an ủi, có thể đứng ra khi cô bị người khác bắt nạt, có thể che mưa chắn gió cho cô, không bị bất kỳ thứ gì làm bẩn. Thậm chí là anh luôn miệng nói tuyệt đối sẽ là không tổn thương cô, nhưng cuối cùng anh lại vừa cho cô ăn đường, vừa đẩy cô vào núi đao biển lửa. Anh nhìn Ân Thiên Thiên đang ngủ say ở trên giường lớn, Cảnh Liêm Uy không thể kiềm chế bản thân đi tới, đôi mắt tràn đầy yêu thương. Hai cánh tay của cô vẫn còn đang quấn băng, mắt cá chân phải cũng quấn băng giống như một bệnh nhân. Nhưng anh vẫn có thể trơ mắt nhìn mẹ mình gây khó dễ cho cô. Anh ngồi mép giường, trong đôi mắt đều là dáng vẻ của Ân Thiên Thiên, bàn tay lớn ấm áp không kìm được, xoa xoa khuôn mặt xinh đẹp của cô, lướt qua đôi lông mày, dừng lại ở đôi môi. Trong phòng ngủ yên tĩnh, đột nhiên vang lên câu nói của Cảnh Liêm Uy. Thiên Thiên, nếu anh tiếp tục làm như vậy, thì có phải một ngày nào đó em sẽ là hận không rời khỏi anh sớm hơn hay không? Thỏa thuận ly hôn sớm muộn gì cũng sẽ phát huy công dụng của nó. anh vẫn là luôn nghĩ như thế. Cũng không biết là hai người có thần giao cách cảm hay không, Ân Thiên Thiên vốn ngủ say bỗng nhiên xoay người, tay nhỏ không tự giác ôm bàn tay lớn của Cảnh Liêm Uy vào lòng, vẻ mặt thỏa mãn tiếp tục ngủ say. Cảnh Liêm Uy nhìn dáng vẻ ỉ lại của Ân Thiên Thiên thì khóe miệng hơi cong lên, lại vô cùng chua xót. Ánh đèn mờ nhạt trong phòng ngủ, Cảnh Liêm Uy bưng đồ ăn lên cho Ân Thiên Thiên. Cô ấy nhìn Cảnh Liêm Uy đang ngồi ở mép giường, ngây người nhìn Ân Thiên Thiên, vì không nhịn được mà thở dài. Cô ấy nhẹ nhàng đi qua nhìn em trai mình, trong mắt đầy lo lắng nói: "Chị nghe mẹ nói đã liên lạc với nhiều bác sĩ giỏi cho em, ngày mai sẽ là có một bác sĩ đến nhà tìm hiểu tình hình bệnh của em. Em cũng biết là nhà chúng ta không có bệnh viện nhỏ, cho nên là nếu cần thì có lẽ sẽ phải đến bệnh viện. Đến lúc đó bọn chị sẽ là nghĩ cách điều trị duy nhất cho em, phải là phối hợp." Giọng nói nhỏ nhẹ giống như sợ quấy rầy Ân Thiên Thiên đang ngủ. Nhưng mà khi Cảnh Thiên Ngọc nói xong thì Cảnh Liêm Uy vẫn là không hề nhúc nhích. Anh chỉ nhìn Ân Thiên Thiên không biết là đang suy nghĩ cái gì. Cảnh Thiên Ngọc nhìn Ân Thiên Thiên mệt mỏi ngủ say. Cô ấy nhẹ giọng mở miệng nói: "Liêm Uy, vì Thiên Thiên, cho dù thế nào, mặc kệ tình hình ra sao, chị biết em sẽ là phối hợp. Nhưng chị hy vọng em hiểu được một người phụ nữ yêu em là như thế nào." Cảnh Thiên Ngọc dứt lời thì không nói gì nữa mà xoay người rời khỏi phòng ngủ. Cảnh Liêm Uy luôn nhìn khuôn mặt của Ân Thiên Thiên, rồi dần dần rơi xuống vị trí ngực của cô. "Yêu anh là thế nào sao? Anh không hiểu, không hiểu, cũng không dám tìm hiểu, không dám hiểu. Anh luôn muốn cô bình an và hạnh phúc là được." Đêm khuya, Ân Thiên Thiên mơ màng tỉnh lại thì mở mắt nhìn thấy Cảnh Liêm Uy vẫn mặc đồ ngủ ở bên cạnh mình. Cô lập tức không động đậy, giống như sợ sẽ là đánh thức anh. Cô còn nắm bàn tay của anh trong lòng, mà anh thì cứ mặc kệ cho cô ôm, thậm chí quần áo vẫn là không thay mà nằm ngủ say ở bên cạnh cô. Cô không nhịn được hơi cong khóe miệng lên, hốc mắt hơi rưng rưng. "Cảnh Liêm Uy ơi là Cảnh Liêm Uy, nếu như anh muốn đuổi em đi, thậm chí là muốn lấy ra thỏa thuận ly hôn, còn mặc kệ mẹ tìm đủ cách để mà gây khó dễ cho cô, bên ngoài ra vẻ tuyệt tình, nhưng vì sao anh vẫn sẽ nhìn cô đau lòng, mặc kệ là cho cô làm bậy, thậm chí là cô thể hiện sự dịu dàng chỉ thuộc về cô chứ?" Cô hiểu được trái tim của anh, nhưng lại không muốn chấp nhận chuyện đó. Cô tin tưởng mình, cũng tin tưởng anh. Cô muốn gì thì sẽ nhất định cố gắng thực hiện. Cô sẽ di chuyển cơ thể lùi vào trong lòng Cảnh Liêm Uy, dường như là người đàn ông đang ngủ say cảm nhận được sự quen thuộc, nên không có chút do dự đưa tay kéo cô vào trong lòng rồi ngủ tiếp. Ân Thiên Thiên cuộn người trong lòng Cảnh Liêm Uy, nhịn không được nở nụ cười. Cô nhìn Cảnh Liêm Uy như vậy, sao cô có thể mở miệng nói từ bỏ được. Hôm sau, Ân Thiên Thiên tỉnh dậy rất sớm, bởi vì hiện tại cô không tiện làm một số việc. Hơn nữa trước đó Vi Gia Huệ đã từng đề nghị, nên Ân Thiên Thiên gọi cho Đào Ninh tạm dừng công việc ở trong phòng việc, mà cô cũng ngoan ngoãn dưỡng thương ở nhà họ Cảnh. Ân Thiên Thiên vừa mở mắt thì không nhìn thấy bóng dáng của Liêm Uy đâu nữa. Cô lập tức ngồi dậy trên giường, cảm nhận đau đớn ở cánh tay và mắt cá chân giống như tàn phế. Khuôn mặt nhỏ càng nhăn lại, nhưng cô vẫn cố gắng muốn xuống giường đi tìm anh, người đàn ông kia đâu rồi. Cô vừa vén chăn lên thì Cảnh Liêm Uy mang bữa sáng cho Ân Thiên Thiên đi tới. Lúc anh thấy động tác của cô thì lông mày hơi nhíu lại, khó có thể thấy được. Động tác rất nhỏ nhưng Ân Thiên Thiên lại thấy rất rõ ràng. Cô lập tức ngoan ngoãn ngồi trên giường mở to mắt nhìn anh. Cảnh Liêm Uy bưng đồ ăn đi tới. Lúc anh nhìn đôi mắt của Ân Thiên Thiên thì trái tim không nhịn được, đập rộn ràng. Hiện tại cô giống như một đứa bé bị bỏ rơi, lại được mang về nhà, được lo được mất, không biết là làm như thế nào. Cô sợ anh rời đi, cũng sợ anh không cần cô nữa. Trước kia Ân Thiên Thiên chưa từng giống như ngày đó, khóc lóc cầu xin anh, đã dùng toàn bộ trí mạng. "Em ăn trước đi, lát nữa anh sẽ giúp em thay băng." Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng nói, anh ngồi trên mép giường, tay bưng chén cháo vừa thổi cho Ân Thiên Thiên, động tác rất dịu dàng. Ân Thiên Thiên ngồi trên đầu giường, dường như là cơn đau nhức ở cánh tay và mắt cá chân, bỗng nhiên biến mất không còn cảm giác gì. Cô nhìn Cảnh Liêm Uy ở trước mắt thì khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc. Anh ở đây thật là tốt. Bởi vì tay phải bị thương, Ân Thiên Thiên không quen dùng tay trái. Cảnh Liêm Uy lập tức đút từng miếng cháo cho cô ăn. Cả quá trình chăm sóc cẩn thận, thậm chí sau khi cô ăn xong còn nhẹ nhàng lau miệng cho cô. Sau đó anh đứng dậy bế cô đi về phía phòng tắm, đồng thời có người gõ cửa phòng ngủ. "Liêm Uy, bác sĩ Hoàng tới rồi, con ra gặp nhé." Ở ngoài cửa, Vi Gia Huệ cẩn thận hỏi, mang theo chút lo lắng. Ân Thiên Thiên dựa vào lòng Cảnh Liêm Uy, vội vàng mở miệng nói. "Liêm Uy, bác sĩ đến rồi, anh mau đi gặp đi, em có thể tự rửa mặt." Cảnh Nhâm Uy không nhìn Ân Thiên Thiên một cái, chỉ lớn giọng trả lời. Mẹ nói ông ta chờ một chút đi, con sẽ là ra ngay. Nói xong thì vẫn là ôm Ân Thiên Thiên, đi vào trong phòng tắm rửa, không nôn nóng cũng không vội vàng, dường như thế giới ở bên ngoài không hề náo loạn vì như vậy. Anh rửa mặt cho Ân Thiên Thiên rồi ôm cô đặt lên giường. Anh chưa thu xếp cho Ân Thiên Thiên xong thì cô bắt đầu thúi giục nói. Anh mau đi đi, đừng để người ta chờ lâu, không tốt đâu. Lúc mà Ân Thiên Thiên nói chuyện thì Cảnh Liêm Uy đã đứng lên. Nhưng anh đặt cô xuống giường rồi cầm hòm thuốc đến. Có vẻ anh muốn thay băng cho Ân Thiên Thiên, anh vốn không có nghe vào trong tai. Ân Thiên Thiên nhíu mày lại, vô cùng sốt ruột, dãi dụa không muốn thay băng vào lúc này. Cô vội vàng nói, Cảnh Liêm Uy, anh mau đi gặp bác sĩ đi, em không sao cả. Không phải là hôm qua mới thay băng hay sao, hôm nay không thay cũng được. Bệnh tình của anh là quan trọng, anh vẫn nên đi đi. Cảnh Liêm Uy ngước mắt nhìn Ân Thiên Thiên một cái, đã là chặn tất cả lời cô muốn nói. Hiện tại anh hiếm khi nói chuyện với cô. Dường như mỗi một hành động đã quen cưng chiều cô, cho dù anh lạnh nhạt vô tình lại lộ ra vẻ dịu dàng. Ân Thiên Thiên mím chặt môi, ngoan ngoãn ngậm miệng lại không nói gì, để cho anh kéo cánh tay mình bắt đầu thay băng. Vì Gia Huệ không chỉ thúi giục anh một lần, nhưng anh đều trả lời, con sẽ đến ngay. Rốt cuộc là lần thứ nở Vi Gia Huệ đã không nhịn được. Cảnh Đế Uy, rốt cuộc là con muốn làm cái gì? Bác sĩ Hoàng đã chờ con hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Vi Gia Huệ gào thét đi vào trong phòng ngủ. Bà ta sợ Cảnh Liêm Uy sẽ là đột nhiên đổi ý, không muốn gặp bác sĩ, trong lời nói lộ vẻ lo lắng. Rốt cuộc là con có biết tình hình hiện tại của mình hay không? Cho dù con... Vi Gia Huệ đang nói thì đột nhiên dừng lại. Bà ta ngây người đứng ở cách giường không xa. Bọn họ lo lắng chờ bên ngoài, nhưng mà trong phòng ngủ đứa con trai ngoan của bà lại đang cẩn thận dịu dàng thay băng cho người con dâu, giống như là sao chổi ở trong mắt bà ta. Không phải chỉ là một vết thương nhỏ thôi sao? Trong nháy mắt, lửa giận trong lòng của Vi Gia Huệ từ sáng sớm bắt đầu bùng cháy lên dữ dội. Ân Thiên Thiên, như đa số những người mẹ trên đời, ai cũng bảo vệ con mình. Cho dù là vào lúc Vi Gia Huệ tức giận đến tột độ, đối tượng nổi giận cũng sẽ không biến thành con mình. Ân Thiên Thiên bị Vi Gia Huệ đột ngột la mắng, làm cho sợ giật nảy cả mình. Cảnh Liêm Uy vừa khéo đang xử lý vết thương trên mắt cá chân cho cô, vì kinh sợ mà co rút một chút, dẫn tới mắt cá chân hiện tại vô cùng đau đớn. Nhưng trước mặt Vi Gia Huệ, cô không dám kêu một tiếng, chỉ có thể sống chết cắn bờ môi của mình mà chịu đựng, còn phải ngước mắt nhìn Vi Gia Huệ. Mày khẽ nhíu lại, nhìn cục u sưng ở trên mắt cá chân của Ân Thiên Thiên, mắt phượng đầy đau lòng, dường như là tiềm thức ngước mắt nhìn Ân Thiên Thiên, muốn truyền đạt cảm xúc, trách móc của mình cho cô. Nhưng vừa nhìn, Cảnh Liêm Uy liền không nhìn được, khẽ sửng sốt. Cô rất đau, đau đến mức thậm chí cắn môi đến trắng bệch, khuôn mặt nhỏ cũng mơ hồ, chảy đầy mồ hôi lạnh. Bàn tay nhỏ giấu ở một bên, nắm chặt ga giường nhăn nhốm, nhưng ở trên mặt lại không dám lộ ra một chút nào, chỉ run rẩy nhìn mẹ mình. Cô rất ủy khuất, cũng rất bất đắc dĩ, vì bây giờ trong cái nhà này, đa số người đều là bài xích với cô. Nói trên tình huống nào đó, ai cũng sẽ cho rằng ly hôn với cô mới là quyết định tốt nhất, nhưng họ lại cứ tra tấn lẫn nhau như vậy, ai cũng không chịu buông tay. Trong lòng tràn đầy ủy khuất, Ân Thiên Thiên nhìn thẳng vào Vi Gia Huệ, hít thở sâu một cái, muốn rụt mình về, khẽ nói, Liêm Uy, anh mau đi khám bác sĩ Hoàng đi, em thật sự là không sao mà. Lời nói này cũng trở nên yếu ớt đi rất nhiều. Nhìn đôi chân nhỏ muốn rụt lại, Cảnh Liêm Uy không thèm suy nghĩ, đã trực tiếp vươn tay, nắm lấy chân nhỏ đó vào trong lòng bàn tay. Cho dù là sưng lên, nhưng lại vẫn là không to bằng tay anh. Cứ được anh nắm mờ ám lại thương tiếc như vậy, Cảnh Liêm Uy càng khom người, vươn tay cầm thuốc sang bắt đầu cẩn thận bôi. Toàn bộ quá trình đều không nhìn Ân Thiên Thiên hay là Vi Gia Huệ một cái. Bây giờ, ở nhà họ Cảnh, Cảnh Liêm Uy đối với Ân Thiên Thiên càng tốt, Vi Gia Huệ càng bài xích sự tồn tại của cô. Huống chi tình huống như hiện tại, mẹ cũng đã nổi giận xông vào, nhưng mà con trai của bà vẫn là như người vô hình, căn bản cũng không xem bà ta ra gì. Cơn giận ở ngực xông lên, Vi Gia Huệ trực tiếp ngước mắt nhìn Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên, cô rốt cuộc có chút lương tâm nào không? Bây giờ là lúc đổi thuốc cho cô hay sao? Cô rốt cuộc có biết bây giờ là tình huống gì không? Cô có biết có thể mời được bác sĩ Hoàng tới cũng là một loại may mắn hay không? Kết quả thì sao? Bắt người ta đợi cả nửa tiếng đồng hồ chỉ vì đã đổi thuốc cho cô, cho nên bắt người ta chờ lâu như vậy. Vi Gia Huệ mắng, tất cả mũi giáo đều chĩa thẳng vào Ân Thiên Thiên. Nếu cô có chút suy nghĩ cho Liêm Uy, hễ trong lòng cô thật sự có vị trí của nó, cô sẽ làm như vậy sao? Đổi thuốc cho cô ai làm không được? Cô nói cho tôi biết, trong cái nhà này tùy tiện gọi một người đều có thể hầu hạ cho cô thật tốt. Tại sao nhất định là phải Liêm Uy chứ? Cô rốt cuộc là muốn làm gì? Lúc bà mắng, Ân Thiên Thiên từ đầu tới cuối không mở miệng nói chuyện. Chỉ tủi thân cúi đầu nhìn dáng vẻ bôi thuốc ấm áp của anh, hốc mắt khẽ ẩm ướt. Vì Gia Huệ tức giận thở hổn hển, hai mắt nhìn chằm chằm Ân Thiên Thiên, cuối cùng không nhịn được mở miệng nói một câu. Tôi cảm thấy chuyện quan trọng nhất của Liêm Uy bây giờ chính là thoát khỏi cô. Thoát khỏi cái loại sao chổi như cô. Thoát khỏi một người phụ nữ hoàn toàn không suy nghĩ cho chồng của mình như cô. Tôi thấy hai người vẫn là ly hôn sớm một chút đi. Lúc này ly hôn tôi cũng sẽ không trách cô. Sẽ không nói gì cô. Ngược lại tôi sẽ là rất cảm kích cô. Thậm chí là cô muốn làm gì tôi cũng sẽ để cho cô làm. Chỉ cần là ly hôn với con trai của tôi. Hai chữ ly hôn vừa nói ra, hai người ngồi trên mép giường đều không nhìn được khẽ cứng ngắc. Chỉ là phản ứng của Cảnh Liêm Uy tốt hơn Ân Thiên Thiên rất nhiều, rất nhanh đã là hồi thần. Mà Ân Thiên Thiên thậm chí không nhịn được mà thân thể khẽ run rẩy, như bị tờ hiệp nghị ly hôn của Cảnh Liêm Uy vứt ra ám ảnh tâm lý. Chậm rãi quay đầu nhìn Vi Gia Huệ, Ân Thiên Thiên mím chặt cánh môi, không nói một câu nào. Sau khi thở hổn hển, Vi Gia Huệ nhìn Cảnh Liêm Uy ở bên cạnh, không nói chuyện, tiếp tục nói. Thế nào, hai người ly hôn đi. Cô muốn bao nhiêu tài sản, hoặc là cô muốn cái gì? Cô trực tiếp mở miệng, tôi đều... Con sẽ không ly hôn. Không đợi Vi Gia Huệ nói xong, Ân Thiên Thiên đã kiên quyết, quay đầu cự tuyệt, lời nói kiên định. Chỉ là trên gò má lại chảy ra nước mắt, cô không thèm lau nói. Mẹ, con sẽ là không ly hôn với anh ấy. Bất kể là xảy ra chuyện gì, đều sẽ không. Lại băng bó mắt cá chân cho Ân Thiên Thiên, Cảnh Đức Uy nghe thấy những lời này, mặt không chút biểu cảm. Nhưng cánh môi khẽ mở ra, hô hấp vẫn là lộ ra làn sóng ngầm, mãnh liệt trong nội tâm của anh trong giờ phút này. Cô không chỉ biểu hiện quyết tâm của mình trước mặt anh, bây giờ còn biểu hiện với mẹ anh. Chỉ là, cô nói là thật sao? Anh có thể tin sao? Vi Gia Huệ bị Ân Thiên Thiên đột ngột cắt ngang, làm sững sờ một chút, quay đầu nói gì đó, rồi lại nhìn thấy Cảnh Liêm Uy đã đứng dậy thu dọn xong tất cả. Nhìn Ân Thiên Thiên một cái, Vi Gia Huệ không nói gì, chỉ là kéo Cảnh Liêm Uy đi ra ngoài. Mà chính vào giây phút họ rời đi, Ân Thiên Thiên giãy giụa từ trên giường đi xuống, tiện tay lau nước mắt trên mặt, khập khiễng mà đi ra ngoài. Cô muốn biết Cảnh Liêm Uy của cô tình huống thế nào, cho dù rõ ràng biết bây giờ ra ngoài cũng chỉ là chờ đợi, cô vẫn là muốn đi xem, đi đợi. Cửa thư phòng nhà họ Cảnh, lúc này tập hợp tất cả mọi người nhà họ Cảnh, toàn bộ đều nôn nóng bất an, chờ đợi ở bên ngoài. Mà quản gia ở trong phòng khách cũng phí hết tâm tư, gọi bác sĩ lần lượt tới. Cảnh Thiên Ngọc nhìn thấy Ân Thiên Thiên ở trước mắt, cô mặc đồ ở nhà đơn giản, thậm chí ngay cả tóc cũng không buộc gọn gàng mà đi tập tễnh đi tới. Cảnh Thiên Ngọc kinh sợ, vội đi tới đỡ cô. Cảnh Liêm Bình nhìn thấy cũng đứng dậy tới giúp, để cho cô ngồi trên ghế ngoài cửa thư phòng yên tĩnh mà chờ đợi. Vì Gia Huệ dựa vào lòng Cảnh Nguyên Phước ở không xa yên lặng chờ đợi, ánh mắt lại rơi vào trên Ân Thiên Thiên, không biết là đang suy nghĩ cái gì, chỉ rõ ràng sâu xa là như vậy. Không biết bao lâu, cuối cùng lúc mà cửa thư phòng mở ra, tất cả mọi người nhà họ Cảnh đều vây lên. Mà Ân Thiên Thiên cũng một chân đứng dậy nôn nóng chờ đợi ở ngoài đám người. Cô bị che hầu như không nhìn thấy khuôn mặt của bác sĩ Hoàng. Trong đám người không ai mở miệng nói chuyện, khiến cô căn bản không biết là đã xảy ra chuyện gì. Sau vài giây ngắn ngủi, Ân Thiên Thiên liền nhìn bác sĩ Hoàng nhíu chặt lông mày, đầy tiếc nuối và đi ra khỏi đám người, trực tiếp rời đi khỏi nhà họ Cảnh. Ân Thiên Thiên đứng ở trong hành lang nhìn bóng lưng rời đi của bác sĩ Hoàng, trong lòng không nhịn được mà căng thẳng, ánh mắt lại rơi trên người vô số bác sĩ ở trong phòng khách, không ngừng hít thở sâu an ủi chính mình. Không sao đâu, không sao đâu, không phải còn có nhiều bác sĩ như vậy hay sao? Sẽ có người có cách, không phải hay sao? Một ngày này, ở cửa thư phòng nhà họ Tổ, nhà họ Cảnh, Ân Thiên Thiên không biết là mình đã đợi bao lâu. Cô chỉ biết là thời khắc sau khi cô rời giường thì liền chờ đợi. Đến cuối cùng thì màn đêm buông xuống, vẫn là chưa xong. Mà bác sĩ ở trong phòng khách dần dần đã giảm đi, lại không ai từ thư phòng bước ra, liền đưa ra đáp án xác định. Bàn tay nhỏ của cô không ngừng nắm thật chặt, bóp chặt, Ân Thiên Thiên căng thẳng đến mức sắp không thở nổi. Vì Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước yên tĩnh chờ đợi đáp án ở trong phòng khách, đồng thời nói về vấn đề bệnh tình với bác sĩ vẫn là chưa rời đi. Tất cả các vấn đề dường như từ hôm nay trở đi, liền trở nên trầm trọng như vậy. Lúc mà bác sĩ cuối cùng đi vào, bên ngoài màn đêm đã buông xuống, bầu trời thậm chí còn có vô vàn vì sao đang phát sáng. Ân Thiên Thiên đứng dậy, tập tễnh đi tới cạnh cửa phòng, dựa vào tường yên tĩnh chờ đợi, hai tay chặn ở trước ngực không ngừng cầu nguyện. Ngày hôm nay ngoại trừ ăn chút đồ ăn vào lúc Cảnh Liêm Uy nghỉ giờ giữa trưa, cả nhà họ Cảnh đều không ai ăn gì, Nhưng mà cho dù như vậy, cũng không ai kêu đói lên một tiếng. Cầu nguyện xong, Ân Thiên Thiên cúi đầu yên lặng chờ đợi. Một phút, hai phút, rất nhanh. Lúc mà bác sĩ bước ra, Ân Thiên Thiên lần đầu tiên nhìn thấy sắc mặt của bác sĩ bước ra khỏi thư phòng. Ông ta vừa mở cửa ra, liền cứ đứng đó như vậy, nhíu mày chặt, khẽ lắc đầu với những người nhà họ Cảnh. Động tác đơn giản như vậy, nhưng lại khiến cho người ta kinh hồn bạt vía. Ân Thiên Thiên xuyên qua khe cửa, nhìn vào trong thư phòng. Người đàn ông ngồi đưa lưng về phía họ, tư thế ngồi trên vị trí thẳng tắp, thậm chí còn không nhìn ra dáng vẻ mệt mỏi. Bị ánh trăng hoàn toàn bao trùm, giống như người trời sinh ra đá ở trong hắc ám, hoàn toàn hòa tan với hắc ám, thành một thể. Thấy cảnh Liêm Uy như vậy, Ân Thiên Thiên nhịn không được muốn khóc. Anh không nên là người đàn ông ở cùng với hắc ám. Thế giới của anh tràn đầy ánh mặt trời, không phải hay sao? Vươn tay che cái miệng mình lại, Ân Thiên Thiên không thể để cho mình khóc ra. Chỉ có thể như vậy nhìn anh. Cảnh Liêm Uy tự mình tiễn bác sĩ cuối cùng đi. Cảnh Nguyên Phước và Vi Gia Huệ cũng vào lúc này mới đi tới. Rõ ràng muốn nói, ngày mai vẫn sẽ có rất nhiều bác sĩ đi tới, nhưng lại như nghẹn họng không nói ra được câu nào. Thật lâu, người đàn ông im lặng ở trong thư phòng đột nhiên cử động, đứng dậy đi ra ngoài. Giờ phút này, Ân Thiên Thiên mới nhìn thấy chính diện của anh vẫn là đẹp trai như cũ, nhưng mà nơi sâu trong con ngươi là sự mệt mỏi không thể che giấu. Đối diện cả ngày với chuyện như thế này, ai cũng sẽ không ăn không tiêu được. Chính vào lúc Ân Thiên Thiên muốn mở miệng an ủi vài câu, Cảnh Liêm Uy lại đi ra trực tiếp chặn ngang ôm lấy cô, đi lên trên phòng ngủ. Tất cả động tác vừa nhanh vừa liền một mạch, không có một chút chần chờ. Ân Thiên Thiên khẽ phối hợp, cứ như vậy rúc vào trong lòng anh, tràn ngập đau lòng mà nhìn anh, vươn tay khẽ đỡ gò má của anh nói: "Tối nay ngủ một giấc thật ngon, ngày mai chúng ta tiếp tục, còn có hy vọng, không phải hay sao?" Nghe cô nhẹ nhàng nói như thế, Cảnh Liêm Uy rũ mắt nhìn cô, từ đầu tới cuối không có nói chuyện, chỉ là động tác lại càng thêm ấm áp mềm mại. Kết cục này, không phải bắt đầu thì anh đã biết rồi hay sao? Không sao hết, chỉ cần cô không từ bỏ, vậy thì anh cũng sẽ không từ bỏ. Sau khi có dự tính xấu nhất, dường như bây giờ anh cũng sẽ không sợ hãi như vậy nữa. Thậm chí ngay cả ám ảnh tâm lý lo lắng ban đầu cũng không còn tung tích. Tất cả đều chỉ vì một người phụ nữ trong lòng anh lúc này. Bên khung cửa sổ sát đất, Cảnh Liêm Uy dựa vào bàn làm việc lặng lẽ, nhìn khung cảnh mùa thu ở bên ngoài cửa sổ trầm mặc không nói. Ly rượu ở trong tay tỏa ra mùi rượu nồng nặc, nhưng lại không hề thu hút được nửa điểm hứng thú từ anh. Ân Thiên Thiên khập khiễng đi tới, đứng ở bên cạnh lưng anh, nhìn bóng lưng của anh không nói một lời nào. Trong đôi mắt to tròn đều là sự đau lòng, bàn tay nhỏ không tự chủ được mà nắm thật chặt, cánh môi cũng mím lại thật chặt. Suốt 3 ngày rồi, khoảng thời gian 3 ngày, gần như là nhà họ Cảnh đã vận dụng tất cả các nguồn lực có thể vận dụng để mà tìm bác sĩ. Nhưng mà bây giờ dựa theo yêu cầu thì không có một người bác sĩ nào có biện pháp với căn bệnh của Cảnh Liêm Uy. Còn những vị bác sĩ nổi tiếng ở trong nghề mà những người bình thường không biết được đều là người của nhà họ Đồng, đến nay không có ai liên lạc được. Ngồi trên ghế sofa, Ân Thiên Thiên cúi thấp đầu không nói gì. Bỗng nhiên tivi đang được mở lên lại đang phát lên tin tức ở bên trong. Khó chịu bực bội tùy ý muốn tắt đi, nhưng mà lại đổi kênh, nhìn khuôn mặt quen thuộc với màn hình tivi, động tác muốn tắt tivi của Ân Thiên Thiên bỗng nhiên dừng lại. Theo thông tin ban đầu, hôm nay chủ tịch Đồng, người thừa kế Đồng Khánh đã bắt đầu đi làm, đồng thời ông cụ nhà họ Đồng đang ở thành phố T. Lúc bắt đầu đã nói mang theo mục đích đến thành phố T, nhưng mà đến nay vẫn là chưa có hành động nào, làm cho mọi người tò mò không thôi, khi người nào cũng đều đang chừng xem hành động của nhà họ Đồng. Theo lời đồn, đối tượng hợp tác đầu tiên của người thừa kế nhà họ Đồng cũng không phải là nhà họ Cảnh tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố Tê, hay là nhà họ Tề hoặc là nhà họ Cốc nổi tiếng, mà là hợp tác với Ân Bách Phú, là người chủ của nhà họ Ân, công ty vừa mới được thành lập khi mà ông ta vừa mới ra tù, công ty có tên là Ân Vi. Hành động này không thể nói là không lớn gan. Ân Thiên Thiên sững sờ nhìn Đồng Khánh bị mọi người vây quanh ở trên tivi, lông mày hơi nhíu lại. Bị sốc khi mà nhìn thấy ba người đã lâu không gặp xuất hiện với tư thế khiêm tốn ở bên cạnh Đồng Khánh. Ân Nhạc Vi, Ân Vi ư, là Ân Nhạc Vi à? Chuyện đầu tiên mà Ân Bách Phú ra tù chính là thành lập một công ty con vì đứa con gái mới bắt đi của ông ta. Hơi mấp máy môi của mình, Ân Thiên Thiên nhìn Đồng Khánh có chút ngây người. Nhớ kỹ là cái đoạn thời gian trước vẫn còn nghe Đào Ninh nói Đồng Khánh là bị thương nặng như vậy, sở dĩ nhanh chóng hồi phục cũng là bởi vì nội bộ của nhà họ Đồng cơ hồ đã kêu gọi được bác sĩ trên toàn thế giới, thành lập một bệnh viện nhỏ, nội khoa, ngoại khoa, thần kinh khoa, cái gì cũng có cả. Cảnh Lâm Uy đang xem phong cảnh ở cách đó không xa, cũng hơi nhíu mày lại, quay đầu nhìn về phía tivi, đúng lúc truyền tới, đang đặt câu hỏi với Đồng Khánh và Ân Bách Phú. Hiện trường có vẻ hơi hỗn loạn nhưng mà cũng có trật tự. Cậu Đồng, xin hỏi sao cậu lại lựa chọn công ty nhỏ vừa mới được thành lập như là Ân Vi? Cậu Đồng, hợp tác với công ty nhỏ như là Ân Vi, không sợ sẽ là hạ thấp tiêu chuẩn của nhà họ Đồng hay sao? Cậu Đồng, nghe nói cô hai nhà họ Ân bỏ mạng ở cửa nhà họ Đồng, cậu là cảm thấy áy náy vì chuyện này nên mới hợp tác với nhà họ Ân sao? Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 103 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.